Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, chương 1022, Thẩm Ngọc hồi âm. Đơn giản điều tra về sau, ta không có phát hiện cái gì có ý tứ manh mối. Bất quá, còn lại ngày nghỉ thời gian ta sẽ nghĩ biện pháp để lộ trong nhật ký ẩn tàng bí ẩn. Ta cho rằng nhất định có người ở sau lưng giở trò. Căn bản không có cái gọi là quỷ hồn. Thẩm Ngọc tiên sinh, ngươi sau khi xem xong có bất kỳ ý tưởng sao? Nếu như cần hoàn chỉnh nhật ký, ta có thể hệ thống tin nhắn cho ngươi một phần đóng dấu kiện. Nếu như ngươi có thể tăng thêm ta làm hảo hữu thì tốt hơn. Ta có thể trực tiếp gửi đi ảnh chụp cho ngươi xem. Bạn qua thư từ Tô Văn Sơn. Năm 98 ngày mùng 2 tháng 7. Xem hết phong thư này về sau. Tiền Thương Nhất dựa vào thành ghế. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Căn cứ Tiểu Toản Phong thông qua kêu gọi buồng điện thoại cung cấp tin tức. Tham diễn diễn viên không tính vừa tiến vào mệnh cũ bộ phim này Tiền Thương Nhất. Tổng cộng có 7 người. Tiểu Toản Phong 89 phần 10 sắm vai nhân vật là Tô Văn Sơn. Đóng vai tà địch diễn viên có thể là Ngụ Ngôn. Cứ như vậy, còn thừa lại 5 người thân phận tạm thời không cách nào biết được. Trong phong thư cũng không có đề cập. Có khả năng hay không còn lại 5 người sắm vai nhân vật là nhật ký thế giới bên trong nhân vật. Tuy là không biết nên như thế nào thao tác, nhưng là cũng không phải là không có khả năng. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Sau đó tìm kiếm lên bàn đọc sách ngăn kéo. Rất nhanh, một cái máy tính bảng xuất hiện ở trong tay của hắn. Đè xuống nút mở máy. Đưa vào trong đầu hiện lên mật mã. Tiền Thương Nhất thuận lợi tiến vào hệ thống bên trong. Hắn tìm kiếm ảnh chụp. Tìm được Thẩm Ngọc gửi cho Tô Văn Sơn hồi âm. Tô Văn Sơn, cảm tạ ngươi chia sẻ chuyện xưa. Ăn ngay nói thật. Ta đối với ngươi nói bệnh viện chuyện ma quái tin đồn đích xác có hứng thú. Chỉ là 50 năm khoảng cách có thể làm cho nhiều ký ức. Chứng cứ đều tiêu tán. Dù cho chúng ta muốn tìm kiếm chân tướng trong đó. Cũng chưa chắc tồn tại có thể làm cho chúng ta tìm tới chân tướng. Căn cứ ngươi theo như trong thư. Ta suy đoán chuyện này cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chuyện ma quỷ khả năng chỉ là biểu tượng. Cấp độ càng sâu sự tình có lẽ cùng cao tầng tranh đấu có một ít liên quan. Nếu như ngươi có đọc lướt qua quá lúc một ít tra án tiểu thuyết hoặc là chuyện ma, sẽ phát hiện đại bộ phận chuyện xưa đều bao hàm phong kiến mê tín cùng hiện đại khoa học ở giữa. Xung đột, có lẽ ngươi có thể bắt đầu từ hướng này, nhưng phải tránh trống rỗng suy đoán, dẫn đến rơi vào âm mưu luận bên trong. Còn có một điểm cần thiết phải chú ý. Ra ra ngươi trở ngại ngay lúc đó tầm mắt, lại thêm cá nhân tính cách nguyên nhân, có lẽ sẽ đem sự tình thêm mắm thêm muối viết tại nhật ký bên trong. Cho nên, ngươi giải khai bí ẩn ý tưởng có lẽ theo trên căn bản chính là một sai lầm ý tưởng. Chúc ngươi ngày nghỉ vui sướng. Thẩm Ngọc hồi âm thật ngắn gọn, chỉ cung cấp một cái mạch suy nghĩ. Trong thư nghĩ biểu đạt nội dung càng nhiều là không cần lãng phí thời gian đi điều tra nhật ký bên. Trên viết sự tình, kết hợp Tô Văn Sơn phong thư thứ hai, có thể nói là rất sáng suốt phán đoán. Tiền Thương Nhất đối Thẩm Ngọc hồi âm phát biểu chính mình đánh giá, bởi vì Thẩm Ngọc cũng không có Tô Văn Sơn điện thoại, xã giao số tài khoản các loại, cho nên không cách nào trực tiếp liên hệ, chỉ có thể cấp tốc chạy tới Tô Văn Sơn chỗ thành phố tham tử. Tiền Thương Nhất đem vật phẩm tùy thân chỉnh lý tốt về sau liền xuất phát. Bởi vì nhất định phải chống cự thuộc về cáo giới hội diễn viên. Cho nên hắn có nhiều chuẩn bị một ít vũ khí ở trên người. Để bất cứ tình huống nào, thành phố tham tử khoảng cách Thẩm Ngọc chỗ thành phố bất quá một cái giờ đường xe. Chính Thẩm Ngọc có xe. Bởi vậy không cần lo lắng kiểm tra thời điểm bị tra ra vũ khí tình huống. Căn cứ trên thư viết địa chỉ, Tiền Thương Nhất tìm được Tô Văn Sơn nhà. Hắn sau khi gõ cửa, tiếng bước chân từ bên trong cửa truyền ra. Sau đó, khóa cửa chuyển động thanh âm vang lên. Cửa sắt ứng thanh mà ra. Bên trong cánh cửa, Tiểu Toản Phong lộ ra đầu. Thân thể bị cửa ngăn tại mặt sau. Hắn hai mắt đỏ bừng. Hốc mắt hạ mắt quầng thâm tương đương rõ ràng. Hiển nhiên là thức đêm bố trí. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Trên mặt hắn non nớt đã biến mất. Lúc này nhìn không ra mảy may dấu vết. Cùng ban đầu ở điện ảnh, sông mẫu thân, bên trong bộ dáng đã kiên quyết khác nhau. Ngươi tới rồi. Tiểu Toàn Phong thanh âm khàn khàn. Hắn cười cười, lộ ra mang tính tiêu chí răng nanh. Nụ cười của hắn bên trong không có quá nhiều mừng rỡ. Càng nhiều hơn chính là đắng chát cùng bất đắc dĩ. Hắn đem cửa hoàn toàn mở ra, nhường ra vị trí. Trước tiến đến đi, chuyện còn lại chờ ngươi tiến đến lại nói. Tiểu Toàn Phong mặc màu trắng bằng bông áo dài tay. Hạ thân là một cái tu thân màu xanh lam quần jean. Trên chân là màu trắng giày thể thao. Trên người phục sức đều lại hiu nhàn gió. Hắn chính là Thương Nhất. Một tên có lông mày gãy nam tử từ trong nhà đi ra. Hạnh ngộ, ta là Ngụ Ngôn. Ngụ Ngôn đi lên phía trước cùng Tiền Thương Nhất nắm tay. Hạnh ngộ, ta là Thương Nhất. Tiền Thương Nhất sau khi bắt tay đi vào. Sau đó, Tiểu Toàn Phong đóng cửa lại. Hôm nay còn thừa lại một lần cuối cùng tiến vào nhật ký thế giới cơ hội. Ngươi muốn đồng thời sao? Khả năng ngươi cũng sẽ gặp được nguy hiểm. Mặt khác, chúng ta đã tìm được một ít manh mối. Dọc theo manh mối tiếp tục tìm xuống dưới. Hẳn là có thể sớm hơ khô thẻ tre. Kết thúc bộ phim này. Tiểu Toàn Phong nói chuyện đồng thời đem một bản trang bìa cổ xưa bản bút ký. Đặt ở màu trắng trước sofa đá cẩm thạch trên bàn trà. Trực tiếp trao đổi không có vấn đề. Tiền Thương Nhất hỏi. Sau đó ngồi ở trên ghế salon. Hiện tại không có vấn đề. Nhưng nhật ký trong thế giới không được. Tiến vào nhật ký thế giới về sau. Có nhiều chỗ cần dựa theo kịch bản đến. Có nhiều chỗ thì không cần. Trừ đánh dấu đỏ kịch bản ở ngoài. Cái khác kịch bản đều có thể không để ý tới. Chỉ là làm tham khảo. Chấm điểm sẽ có nhất định chập chờn. Nhưng đến một bước này, đã không sao cả. Đúng rồi, tại nhật ký thế giới bên trong, không thể tùy ý trao đổi địa ngục điện ảnh tin tức. Tiểu Toàn Phong đem nhích lại gần mình nhật ký, đẩy hướng Tiền Thương Nhất ngồi ở vị trí. Ngươi có nắm chắc giết chết hiệp sao? Hắn kỹ năng thế nhưng là cùng thời gian có quan hệ. Hơn nữa cụ thể có tác dụng gì ta cùng Tiểu Toàn Phong đều không thể phát hiện. Lần đầu tao ngộ thời điểm. Chúng ta cho là hắn kỹ năng là ẩn thân thêm ngắn ngủi vô địch. Thế nhưng là đến sau phát hiện cũng không phải là chúng ta nghĩ như vậy. Hiệp kỹ năng tựa hồ so với chúng ta tưởng tượng được muốn càng thêm cường đại. Ngụ Ngôn cùng Tiểu Toàn Phong ngồi cùng nhau. Thần sắc có chút nhẹ nhõm. Hoàn toàn không có Tiểu Toàn Phong trên mặt ngưng trọng. Để cho ta tới nói. Chớ xen mồm. Tiểu Toàn Phong chừng Ngụ Ngôn một chút. Ngụ Ngôn lập tức dịch chuyển khỏi cùng Tiểu Toàn Phong khoảng cách. Hung ác như thế, ta xuống dưới mua chút ăn. Các ngươi chậm rãi tán gẫu. Chờ Ngụ Ngôn rời đi phòng khách, đem cửa lớn đóng lại về sau. Tiền Thương Nhất mới tiếp tục mở miệng hỏi thăm. Các ngươi hiện tại là an toàn sao? Còn là nói ban ngày cũng sẽ nhận quỷ hồn công kích. Ban ngày sẽ không? Tiểu Toàn Phong trả lời. Tiếp theo. Hắn lại bổ sung một câu. Tạm thời sẽ không. Ngươi hỏi trước ta ngươi cảm thấy hứng thú vấn đề. Về sau có ngươi không hỏi đến địa phương. Ta bổ sung lại. Ngươi thay đổi rất nhiều. Tiền Thương Nhất dùng bình tĩnh giọng nói nói. Ta. Chấm ngoặc kép. Tiểu Toàn Phong há mồm. Bỗng nhiên sửng sốt. Hắn ý thức được Tiền Thương Nhất không phải đang hỏi hắn điện ảnh có liên quan vấn đề. Hắn nhắm lại miệng của mình. Thần sắc có chút cô đơn. Sau đó mới nhìn Tiền Thương Nhất con mắt nói. Người kiểu gì cũng sẽ trưởng thành. Kỳ thật ta mỗi giờ mỗi khắc đều tại biến. Chỉ là chúng ta đến sau tiếp xúc số lần không nhiều. Cho nên ngươi mới có thể sinh ra biến hóa lớn cảm giác. Cái khác diễn viên đều là dùng thân phận. Gì tồn tại. Tiền Thương Nhất một lần nữa trở lại chính đề. Nhật ký thế giới bên trong nhân viên điều tra hoặc là bệnh viện nhân viên công tác. Năm người đều là như vậy thân phận. Bất quá có một chút cần thiết phải chú ý. Thân phận của bọn hắn có khả năng sẽ phát sinh biến hóa. Tương tự chính là một người phân biệt vai diễn mấy cái nhân vật. Nhưng là không thể trong cùng một lúc đồng thời tồn tại. Tiểu Toàn Phong trả lời ngay. đồng thời còn bổ sung một câu. Chết đi trong 4 người có 2 tên là tam tuyến diễn viên. Còn lại 2 tên là tứ tuyến diễn viên. Hiệp không rõ lắm, nhưng căn cứ phán đoán của ta, hẳn là tam tuyến diễn viên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.